từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 55, góc truyện audio.com. Đi ngủ sớm thôi, Lục Tam Phong đã giúp cô dọn dẹp lại nhà cửa, Giang Hiểu Nghi tắm xong đi ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt đẫm, dáng người yếu điệu thấp thoáng dưới áo ngủ, mang theo một chút mê hoặc nhưng mà khuôn mặt lại có chút lo lắng. Lục Tam Phong tắm xong đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cô đang nằm trên giường ôm Như Lan, trên mặt không có cảm xúc gì. Trời lạnh rồi, em tìm cho anh quần áo mùa thu, còn có áo khoác ngoài, ngày mai nhớ thay nhé. Anh biết rồi, trên mặt Lục Tam Phong nở nụ cười, leo lên giường xoa xoa má cô, nhỏ giọng nói. Thơm quá đi, rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy? Lục Tam Phong khoanh chân ngồi bên cạnh và quyết định nói chuyện rõ ràng với cô. Không có gì, đi ngủ thôi. Giang Hiểu Nghi nói xong quay người đi ôm Như Lan đi ngủ. Hôm nay không nói chuyện rõ ràng, ngủ cái đầu em. Lục Tam Phong duỗi tay xoay người cô lại, chất vấn cô. Tính tình của em hôm nay có chút kỳ lạ, tôi cũng không trêu chọc em, làm sao vậy? Đến tháng à, không có gì, một người đàn ông như anh, cái gì cũng biết, đi ngủ đi. Cần phải nói rõ ràng, em không muốn nói, em thấy khó chịu cái nhà máy kia của anh, nếu phá sản thì cho nó phá sản đi, mấy ngày nay em chịu đủ rồi. Giang Hiểu Nghi xong kéo chăn lên, không muốn nói chuyện nữa. Lục Tam Phong kéo một góc chăn lên, chui vào ôm lấy cô từ phía sau, cả người dán lên, nhỏ giọng nói. Nếu em không nói lời nào, thì đừng mong được đi ngủ. Hai mắt Giang Hiểu Nghi đột nhiên trợn to, giống như bị điện giật quay đầu đỏ bừng, nói nhỏ. Mau mau ngủ đi, anh làm sao vậy? Không có gì, Lục Tam Phong đứng dậy, bế Như Lan lên, đi về phía phòng khách. Hôm nay anh điên à, em mới điên. Lục Tam Phong đặt Như Lan lên sofa, đắp chăn bông, quay trở lại phòng ngủ, dùng chân móc cửa phòng ngủ trực tiếp đóng lại, dựa vào cửa cởi áo khoác ra, liếc mắt nói. Anh xem em chạy đi đâu nào? Nói đi, hôm nay có chuyện gì vậy? Vẫn mong chờ anh phá sản à? Em không muốn nói, buồn ngủ rồi. Ha ha ha, không nói phải không? Lục Tam Phong hít mắt cười đi đến bên giường, mở miệng nói. Vậy thì đừng nói nữa. Nói xong liền bổ nhào lên phía trước, làm cho cô kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hỗn loạn, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh, đầu óc một mảng trống rỗng, bản năng muốn vùng vẫy, nhưng dường như bản thân không có lý do gì để vùng vẫy, bây giờ Giang Hiểu Nghi càng thêm hỗn loạn, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt lại, nằm đó giả vờ chết. Mấy phút sau Lục Tam Phong ngồi dậy, lấy tay vỗ vỗ vai cô, nói. Trong lòng em nghĩ gì thì cứ nói, đừng giữ trong lòng. Không phải anh muốn làm gì sao? Đã kết thúc rồi à? Em tới tháng, em không biết à? Lục Tam Phong không khách sáo nói. Điều đó thì có liên quan gì? Giang Hiểu Nghi chớp chớp đôi mắt to, rất trong sáng. Lục Tam Phong hoàn toàn không nói nên lời, tình hình là cô đã kết hôn 4 năm, cũng là kết hôn từ năm 19 tuổi, cô không hiểu cũng là chuyện bình thường, rốt cuộc bây giờ không có internet, càng không thể có trang web gì, xem phim điện ảnh gì. Hít một hơi thật sâu, Lục Tam Phong nghiêm nghị nói. Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy? Giang Hiểu Nghi kéo chăn lại trùm lên người, nhìn Lục Tam Phong có chút tức giận, thẳng thắn nói. Hôm nay em ở nhà máy nói chuyện với chị Lan, chị ấy với chồng chị ấy cãi nhau. Vậy thì có liên quan gì đến em? Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay giám đốc Triệu hay đi ăn cơm khách, chị Lan thấy anh ấy chưa về muộn nên đi tìm, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cô gái đi cùng anh ta, có mấy người còn không mặc quần áo, rất là lộn xộn. Chị Lan nói rất nhiều bữa tiệc đều có những thứ tối tăm như vậy, mấy người phụ nữ đó nhìn thấy đàn ông có tiền đều chạy bổ nhào đến, nghe nói có người còn hạ thuốc để ngủ, sau đó có em bé liền đuổi người vợ của họ ra khỏi nhà. Giang Hiểu Nghi càng nói càng nghiêm túc, khá giống với khí thế của Diệp Công, miêu tả như thể cô đã nhìn thấy nó, chẳng khác gì một màn kịch trong đó một số phụ nữ dụ dỗ một người đàn ông giàu có, sau đó đuổi người vợ ra khỏi nhà. Lục Tam Phong nghe cô nói liền bật cười, có lúc cảm thấy cô cực kỳ mạnh mẽ, cũng có lúc lại cảm thấy cực kỳ ngây thơ, ít hiểu biết và rất đơn giản. Anh đưa tay ra bóp mặt cô nói, vậy em mong anh phá sản, cảm thấy giám đốc Hoàng đầu tư cho anh tiền, muốn anh làm con rể của ông ấy. Có nhiều tiền như vậy, thà nghèo còn hơn, nghèo không ai thèm nhớ nhung. Giang Hiểu Nghi nghiêm túc nói. Đừng suy nghĩ như vậy, doanh nhân là vì kiếm lợi nhuận, nếu thật sự ngủ cùng một đêm liền có thể thành công, không phải quá đơn giản sao, ai ai cũng là triệu phú tỷ phú rồi, em hãy nhớ rằng, chỉ cần em ở bên cạnh anh một ngày, anh sẽ yêu em một ngày. Anh luôn nói mấy lời xến xúa như vậy. Giang Hiểu Nghi xấu hổ dùng chăn bông che mặt, một lúc sau mới yên lặng lộ ra một đôi mắt thần bí, nhẹ nhàng nói. Em cũng yêu anh, ai yêu còn học được rồi, đúng không? Lục Tam Phong vui mừng, trực tiếp nhào tới, cười khì khì trêu cô. Sáng sớm hôm sau, Như Lan thức dậy, đi chân trần quay lại phòng ngủ, đứng ở cửa nhìn hai người họ ngủ say nằm lộn xộn, lần đầu tiên cái đầu nhỏ của cậu bắt đầu nghi ngờ rằng, mình không phải là con ruột. Khi ăn bữa sáng, Lục Tam Phong nhìn Giang Hiểu Nghi, không biết có phải là ảo giác hay không, giữa lông mày cô dường như có chút nữ tính, Giang Hiểu Nghi thấy ánh mắt bồn chồn của anh, lườm anh một cái nói. Mau ăn đi, đừng nhìn lung tung nữa. Nếu em không yên tâm thì đừng làm việc trong nhà máy điện tử nữa, đổi ca cho người khác cũng không phải chuyện tốt, em đến nhà máy muốn làm gì thì làm. Lục Phong vừa ăn vừa nói. Không đi, sợ thấy những người phụ nữ khác quyến rũ anh. Giang Hiểu Nghi hơi trêu chọc nói. Em cái người này, Lục Tam Phong đặt đũa xuống, sắc mặt có chút khó coi. Ha ha ha, đồ côn đồ xấu xa. Giang Hiểu Nghi liếc anh một cái đầy kiêu ngạo rồi đi vào phòng bếp. Lục Tam Phong đã ăn xong, đến nhà máy từ sớm, tờ báo tài chính hôm nay giật tít bất ngờ, cuộc chiến thức ăn cho trẻ em vẫn chưa mở đầu đã kết thúc rồi. Toàn bộ bài báo cáo đầy cao ngạo tạo cho người ta cảm giác viết dưới góc nhìn của Nhâm Thiên Bác, trong bài báo Lục Tam Phong đều phải phụ thuộc vào người khác mà vẫn luôn rất kiêu ngạo. Mục đích của báo này là để nói với mọi người rằng thực phẩm vạn nguyên không thể bị thách thức bởi bất kỳ ai, kết cục của Lục Tam Phong chính là số phận của các bạn. Sáng sớm đã có rất nhiều người xem báo cáo này, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, chuyện này đã kết thúc rồi sao? Kết thúc, kịch hay mới chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cào Trí Dũng đưa một nhóm người vào nhà máy, đầy đủ 40-50 người, vừa đi vừa giới thiệu, những người không biết còn cho rằng đó là một nhóm khách du lịch. Đầu Tỏ ăn cái bánh kẹo trên tay, nhìn đám người hoang mang hỏi. Góc truyện audio.com, những người đang này làm gì vậy? Lục Tam Phong nhìn thấy họ đi vào cửa nhà máy, liền biết mình nên chuẩn bị, thản nhiên nói. Không có chuyện gì, rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy? Đầu To lo lắng kêu lên, hai người gần đây rốt cuộc đang xì xào chuyện gì vậy? Không làm gì cả, chỉ là không thể làm được nữa, đổi thành du lịch tôi sẽ thay quần áo, đến lượt của tôi rồi. Lục Tam Phong nói gì đó rồi đi vào văn phòng, mặc bộ vest và đeo giày ra. Đầu To nhìn về phía Hàn Dương nói, du lịch, ôi, thật lộn xộn. Hàn Dương cắn một miếng kẹo, ánh mắt có chút thăng trầm nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm nói. Đầu To à, nếu cứ tiếp tục như này, tôi phải rời đi thôi, tôi có thể cảm nhận được nhà máy này, phá sản rồi. Cào Trí Dũng hùng hổ dẫn mọi người đến phòng tiếp tân, Lục Tam Phong đã đứng đợi sẵn một bên, hắng giọng lại nhìn lại cách ăn mặc của mình, phát hiện trong tù có một chiếc đồng hồ đeo tay, tuy rằng không chạy, nhưng anh vẫn đeo vào. Mọi người vào trong này, tổng giám đốc của chúng tôi rất bận. Lát nữa ông ấy phải bay đến New York và ăn cơm bữa trưa với Buffett. Lúc này Cao Trí Dũng đang nói dối không chớp mắt, vẫy tay chào một vài nhân viên phía sau, ra hiệu giao cho họ. Quay đầu đi sang bên cạnh nhìn thấy Lục Tam Phong, đánh mắt sang, vui vẻ nói. Vẫn là cậu lừa gạt người chuyên nghiệp, con người này, cái này phong độ này, cậu nói bản thân cậu đáng giá mấy tỷ tôi tuyệt đối tin tưởng. Lục Phong nghe xong lời này, trong lòng có chút chua xót, phong độ mấy tỷ cũng chỉ còn lại có một cái phong độ. Cách chương.